trưởng thành đến mười mấy cao 20 mét độ, đại thụ thân thể cũng bành trướng mấy lần, hai người trưởng thành ôm hết đều không thể ôm lấy trình độ. Mà lại cành lá ung tùm, lục ý giặt rào, phảng phất nhất tôn thụ thần đồng dạng. Hảo lợi hại sinh mệnh chi viêm, không chỉ có là có thể thối luyện thân thể, gia tăng thọ nguyên. Nếu như ngọn lửa này lấy ra bồi dưỡng linh dược lời nói, này chính là một kiện thuận buồm xuôi gió, làm ít công to sự tình. Hạ Bình âm thầm sợ hãi thán phục, tuy nhiên đã sớm biết sinh mệnh chi viêm chính là thiên địa kỳ hỏa, ẩn chứa phồn vinh mạnh mẽ sinh mệnh lực. Nhưng là không có thấy tận mắt lời nói, cũng không biết ngọn lửa này thần kỳ. Hiện tại vẻn vẹn tiểu thí ngưu đao, liền để một gốc cây nhỏ trưởng thành là đại thụ che trời, cải biến sinh mệnh chất, hoàn toàn có thể tưởng tượng ngọn lửa này thần kỳ trình độ, vượt mức bình thường. Nếu là Hạ Bình muốn trở thành bồi dưỡng linh dược đại sư, hắn liền lập tức có thể thành vì. Hơi vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, vận dụng mấy lần sinh mệnh chi viêm, hắn liền đối ngọn lửa này càng thêm quen thuộc, nếu như tiếp tục vận dụng xuống dưới, tin tưởng rất nhanh liền có thể đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Ừm. Khi sinh mệnh chi viêm chạy xoay người bốn phía thời điểm, Hạ Bình bỗng nhiên ở giữa cảm giác được thân thể của mình xuất hiện dị trạng, ba một chút, phảng phất giữa hư không xuất hiện một tia tiếng vỡ vụn âm. Rõ ràng chính mình lực lượng trước đó chưa từng có cường đại, tinh thần lực cũng cực kỳ đáng sợ, hết thể đều hướng phía địa phương tốt hướng phát triển. Không biết vì sao hắn cảm giác được thân thể của mình thủy chung có một tia suy yếu. Cái này là căn cơ bất ổn hiện tượng. Chẳng lẽ ta tu luyện tốc độ quá nhanh, rốt cục sinh ra căn cơ bất ổn tình huống sao? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn biết phó hiệu trưởng Lỗ Thư Văn cũng không phải là không thối tha. Bằng vào đối phương vô địch vương gia nhãn quang, dù cho vẹn vẹn tiếp xúc một đoạn thời gian, đoán chừng cũng nhìn ra được trên người mình có một ít không thích hợp, bởi vì tu hành quá nhanh, từ đó mai phục một tia thai hoàng ẩm. Hắn lập tức trong tiến hành xem, mạnh mẽ tinh thần lực thẩm thấu thân thể của mình mỗi một cây kinh mạch, mỗi một cây cốt cách, mỗi một tấc bắp thịt, thậm chí muốn xâm nhập mỗi một cái tế bào ở trong. Thời gian lập tức liền đi qua nửa canh giờ. Quả nhiên, thân thể ta vẫn là lưu lại một tia thai hoàng ẩm. Rốt cục, tại Hạ Bình mạnh đại tinh thần lực phía dưới, chỗ nào cũng có quét hình, cũng bị hắn phát hiện mình thân thể một số kỳ quái. Mỗi một cây cốt cách phía trên đều có một kia rất nhỏ vết rách, những này vết rách mắt thường đều không thể nhìn thấy, vẹn vẹn một kia, thậm chí so cọng tóc còn nhỏ. Mỗi một tấc trong cơ thể, cũng đều có một ít rất nhỏ tổn thương, đây đều là nhiều lần đại chiến lưu lại, liền xem như mỗi lần đều khôi phục. Nhưng là thủy chung nhưng lưu lại một số vô pháp khôi phục nhỏ bé tổn thương. Thậm chí mỗi một đường kinh mạch, nhìn cứng cỏi vô cùng, như là da trâu, nhưng cũng có chút vết chảy. Tuy nhiên những này dấu vết nhìn đối thân thể không có bất kỳ ảnh hưởng gì, như cùng nhân loại trên thân vết sẹo, nhưng là theo hắn tu vi tiến bộ, tấn thăng đến tông sư đỉnh phong cảnh giới. Những này đó chút vết thương cũng sẽ theo lấy thực lực cường đại mà tăng lớn. Đến lúc đó, những vật này tất nhiên sẽ trở thành hắn tấn thăng vương gia cảnh trở ngại, đây chính là cái gọi là đạo cơ bị hao tổn. Đúng, trên người của ta bổ thiên đan. Hạ Bình từ trên thân xuất ra một cái màu trắng bình sứ, theo thỏ linh lung giao dịch quá khứ, cái này bổ thiên đan cũng bị đưa tới. Ba một chút, hắn từ màu trắng bình sứ đem đan dược lấy ra. Cái này là một cái kim sắc đan dược, toàn thân tản mát ra ánh sáng màu vàng nóng, ẩn chứa mạnh mẽ dược khí ba động, chỉ cần ngửi một chút, liền sẽ cảm thấy toàn thân thư sướng, tinh thần đại chấn. Hắn vô cùng may mắn đạt được một cái bổ thiên đan, có thể rất hoàn mỹ chữa trị trên người mình bị hao tổn đạo cơ, ngưng luyện thành vô cấu chi thể, tấn thăng đến hoàn mỹ cảnh giới. Nếu không lời nói, lâu dài di vãng, hắn liền phiền phức lớn. Bất quá phó hiệu trưởng Lỗ Thư Văn nhìn thấy điểm này, cho nên mới để cho mình đáp ứng thỏ tộc giao dịch, đoán chừng dù cho không có lần giao dịch này, vị tiền bối này cũng sẽ nhắc nhở chính mình đạt được cùng loại đan dược, củng cố võ đạo căn cơ. Chỉ là hiện tại có địch nhân đến đưa than khi có tuyết, hắn tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai. ăn hết đi, thử một chút đây là cảm giác gì. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức đem cái này mai bổ thiên đan cho ăn vào, để đó đan dược này sớm muộn cũng là muốn ăn, lúc nào ăn đều có thể. Khi viên này bổ thiên đan rơi vào bụng hắn, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, đan điển khí hải chỗ sâu thái dương lò luyện lập tức bạo phát, hóa thành khủng bố dung nham vòng xoáy, trong nháy mắt liền đem viên này tuyệt thế thần đan luyện hóa. Vâng! Nhất thời, bổ thiên đan tuôn ra dược lực bằng bạc, đó là kim sắc khí tức, từ đan điển khí hải chỗ sâu lan tràn đi ra, như cùng một cái đầu kim sắc tiểu như rán, du đãng thân thể của hắn mỗi khắp ngóng ách. Giờ này khắc này, hắn toàn bộ thân thể tựa hồ cũng tắm rửa tại kim quang bên trong, như là bị một vòng kim sắc thái dương bao phủ, nhìn kỳ quái kinh người, phảng phất thái cổ thần nhân khôi phục. Thật thoải mái. Hạ Bình cảm nhận được cái này kim sắc khí tức gần chứa không gì sánh kịp sinh mệnh lực, cùng khôi phục chi lực, tại tinh thần lực của hắn cảm giác phía dưới, thân thể của mình những cái kia vỡ vụn dấu vết, đều là đang nhanh chóng kết hợp lại. Cốt cách vết rách lấp đầy, bắp thịt tổn thương khôi phục như lúc ban đầu, kinh mạch dấu vết cũng biến mất hầu như không còn, tựa hồ sinh ra mới tế bào tổ chức, như là thân thể thu hoạch được tân sinh. Thậm chí tại kim sắc khí tức thối luyện dưới, những này bộ phận cơ thịt trở nên càng thêm cường đại. Không hổ là bổ thiên đan, không hổ là tuyệt thế thần đan, hiệu quả thật sự là quá tốt. Hạ Bình lúc này thể nội lốp bốp rung động, gân cốt tề minh, như là vang lên hổ báo lôi âm. Loại này đặc biệt tâm luật, nhượng cốt cách chấn động, thâm nhập cốt tủy, sinh ra thật không thể tin thần bí biến hóa. Thân thể của hắn cũng từng bước một trở nên cường đại. Thể nội tầng sâu nhất tạp chất, cũng theo loại này đặc biệt tâm luật, xuyên thấu qua 108.000 cái lỗ chân lông thẩm thấu ra, hóa vì vật chất màu đen, toàn bộ bài trừ tại bên ngoài cơ thể. Trung quanh gian phòng cũng sinh ra một cỗ khó ngửi hôi thối, phảng phất là bốc mùi hơn 10 ngày hư thối thực vật, cũng giống như mấy chục năm không có thanh lý qua bãi rác, khiến cho người buồn nôn. Nếu như lúc này có người tiến đến cái này phòng luyện công lời nói, khẳng định sẽ bị thối thỏa đáng trận nôn mửa ra ngoài. Cũng rất bình thường. Dù sao những này vật chất màu đen, chính là nhân thể tầng sâu nhất tạp chất, chính là nhân loại quanh năm suốt tháng, không ngừng ăn đồ ăn, luyện công, vận động mới sinh ra tạp chất. Mà những này đặc biệt tạp chất, thân thể con người rất khó loại ra ngoài, cho nên liền lưu lại, tích lũy tháng ngày. Vậy liền trở nên 10 phần khủng bố. Mấy chục năm xuống tới, cái này sẽ trở thành thân thể con người gánh vác, nhượng bộ phận suy yếu, kết quả bách bệnh cuốn thân. Đây chính là vì gì cổ đại nhân loại thọ mệnh ngắn như vậy một trong những nguyên nhân. Chương 753, Tông Sư Nhị Trọng Thiên. Không thể nào, muốn đột phá. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, khi thân thể toàn bộ tạp chất loại ra ngoài thời điểm. Bổ thiên đan năng lượng y hỉa nguyên 10 phần dồi dào, chảy xuôi tại kinh mạch bốn phía, như là đại như biển tràn vào đan điền khí hải. Trên người hắn cương khí chấn động, như là phong lôi kích đãng, rung động ầm ầm, bàng bạc cương khí điên cuồng trùng kích thể nội từng cái thân khiếu, trùng kích cảnh giới cao hơn. Bởi vì hắn đền bù võ đạo căn cơ, bài trừ tạp chất, nhượng hắn đột phá đứng lên càng thêm nhẹ nhõm, thật giống như thẳng tắp đại đạo. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đường quanh co, có thể thẳng tắp tiến lên. Phanh phanh phanh. Số cái hô hấp thời gian, trong cơ thể hắn chấn động, từng cái huyệt khiếu bị khủng bố cương khí xông phá, nhượng huyệt khiếu hình thành cương khí vòng xoáy, dung nạp càng nhiều cương khí năng lượng. Một cái, hai cái, ba cái, đến sau cùng tốc độ đột phá càng lúc càng nhanh, nhất cử đột phá 12 cái huyệt khiếu. Tông sư nhị trọng thiên. Đột phá. Hạ Bình không buồn không vui, hắn cảm thấy mình dạng này đột phá, quả thực là nước chảy thành sông sự tình. Có bổ thiên đan dạng này tuyệt thế thần đan, ẩn chứa dược lực bằng bạc, liên tục xuyên qua 12 cái huyệt hiếu, nhất cử tấn thăng đến tông sư nhị trọng thiên cảnh giới, quả thực là dễ như trở bàn tay sự tình. Nếu như không phải là bởi vì bổ thiên đan tuyệt đại bộ phận dược lực, đều dùng tới sửa trên người hắn tổn thương, đoán chừng chỉ bằng vào dạng này dược lực đều có thể đem hắn tăng lên tới tông sư tam trọng thiên cảnh giới.

nàng thế mà còn muốn tấn thăng làm vương gia. Ta thiên à, vẹn vẹn là nàng trở thành tông sư, liền dọa lùi không ít nam sinh ưu tú. Nếu như trở thành vương gia, còn có này cái nam nhân trẻ tuổi dám cưới nàng, chẳng lẽ cùng những lao đầu tử kia vương gia kết hôn sao? Ta có thể nói cho ngươi Tô Cơ, tuyệt đối đừng cùng tỷ tỷ ngươi học, muốn lấy đó mà làm gương. Nàng tận tình khuyên bảo khuyên nhủ Tô Cơ. Chương 762, nhất cử lưỡng tiện. Tô Cơ nghe đến mấy câu này đều tức điên, trở thành vương gia, đó là nhiều vinh diệu sự tình, mặc kệ là thân phận địa vị, đều hội được tăng lên nhiều, người nhân tôn trọng. Có thể là mẫu thân mình ngược lại tốt, thế mà cảm thấy tỷ tỷ trở thành vương gia là một kiện rất chuyện xấu, cảm thấy cái này sẽ trở ngại tỷ tỷ mình kết hôn, trở thành lớn tuổi thẳng nữ. Bất quá nàng cũng không thể không thừa nhận, mẫu thân mình lo lắng thật là đúng. Một khi Tô Mị trở thành vương gia, địa vị đề cao thật lớn, dù cho một số vương gia gia tộc ưu tú nam tử đều sẽ chun bước, căn không dám cưới Tô Mị, dù sao song phương chênh lệch thật sự là quá lớn. Không thành vương cuối cùng làm kiến hôi. Loại này chênh lệch cũng không phải người nghèo cùng phú hào chênh lệch, mà chính là hầu tử cùng nhân loại chênh lệch. Này là sinh mệnh chất khác biệt, căn liền không thể so sánh nổi. Có thể tưởng tượng, một khi tỷ tỷ mình tấn thăng đến vương gia cảnh, đoán chừng liền không có mấy nam nhân dám lên môn đề thân, cho nên mẫu thân mình mới lo lắng, cảm thấy Tô Mị sẽ trở thành lớn tuổi thẳng nữ, không có có nam nhân duyên. Cho nên có tỷ tỷ mình loại này phản diện ví dụ, thân là muội muội nàng tiếp nhận áp lực thật lớn, sợ mình cũng đạp vào tỷ tỷ theo gót. Mới 18 liền bắt đầu bức hôn. Đúng, căn cứ tin tức đáng tin, lần này Hạ Bình muốn đi trước Cự Nhân Thành, hắn hội ở chỗ đó ở lại một đoạn thời gian rất lâu. Tô Mâu nói, ngươi liền cùng theo một lúc qua, trở thành hắn thiếp thân nữ buộc. Cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, ngươi trở thành đối phương người hầu gái, về sau ngày đêm tương đối, lâu ngày sinh tình, đương nhiên cũng không cần luôn luôn mập mờ. Muốn lâm môn một chân, sáng tạo cơ hội, gạo nấu thành cơm, hắn liền chạy không. Nếu là tiểu tử này là cái một đầu nhân, không hiểu tình thú, ngươi hạ dược cũng phải giải quyết hắn. Nàng cho Tô Cơ ra rất nhiều chủ ý. Một đầu cái giám. Tô Cơ khí khóc, nếu là nàng thực có can đảm đưa tới cửa, cam đoan tên cầm thú này sẽ đem chính mình ăn xong lau sạch, ở đâu là gỗ gì người. Cái kia hôn đản cầm thú đứng lên cây kia không phải người. Mà lại mẫu thân mình còn muốn để cho mình hạ dược, đem này vô sỉ nam nhân gạo nấu thành cơm, không phải nói rõ cũng là đem chính mình tiến lên trừ hỏa hồ sao. Cũng quá muốn chính mình gả đi đi. Bất quá ta cũng nhận được một số tin tức, cũng không chỉ có là ta Tô gia nữ nhân coi trọng tiểu tử kia, rất nhiều vương gia gia tộc cũng muốn hắn trở thành rể hiền. Điều động không ít sao móng cũng trở thành người hầu gái, đánh lấy chúng ta Tô ra một dạng chú ý. Tô Mẫu cảnh giác nói, ngươi có thể ngàn vạn phải chú ý, đừng để những nữ nhân khác ra tay, ngươi tính thiện lương, nhưng là những nữ nhân khác không giống nhau, các nàng thế nhưng là mánh hổ, có thể đem nam nhân ăn vào bụng loại kia. Thật có cơ hội, các nàng cũng sẽ không chú ý hạ dược. Nàng nhắc nhở Tô Cơ. Lần này nàng có rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Tô Cơ chọc giận gần chết, nàng 10 phần không hiểu, cái kia chính là cầm thú thôi, thế nào cứ như vậy nhiều nữ nhân thiêu thân lao vào lửa, chẳng lẽ cũng không biết gia hỏa này cỡ nào đáng giận sao? Đúng, nhất định là những nữ nhân kia không có nhận rõ ràng hôn đản này chất, mới từng cái như thế thích như mật ngọt. Mà lại ngươi tiến về Cự Nhân Thành cũng không phải không có chỗ tốt. Hiện tại ngươi đều trở thành học sinh tinh anh, tấn thăng đến vũ sư tứ trọng thiên, đợi ở trường học lời nói, tiến bộ hẳn không phải là rất lớn. Tô Mẫu tuần tự thiện dụ, nếu như tiến về Cự Nhân Thành lời nói, cái chỗ kia tông sư như mưa, vương gia như mây, tư nguyên đông đảo, chắc hẳn ngươi có thể tại chỗ kia đạt được rất đại thành dài. Cái này cùng ngươi tu hành kế hoạch cũng không xung đột, cũng thuận liền có thể câu nam nhân, nhất cử lưỡng tiện. Nàng nháy mắt, nhìn lấy nữ nhi của mình. Mẹ, ta biết, ta qua vẫn không được sao. Tô Cơ biết mình mẫu thân là dự định bá vương ngạnh thương cùng, đoán chừng dù cho chính mình không đồng ý, cũng sẽ ép buộc chính mình đi làm. Bất quá mặc dù là đi làm đối phương nô buộc, nhưng là cũng chưa chắc cùng này vô sỉ nam nhân phát sinh quan hệ thế nào, nàng hoàn toàn có thể giải quyết việc chung, chờ nàng độ qua một đoạn thời gian, sau đó lời đồn về một số tin tức giả, nói tiểu tử kia không thích chính mình. Đến lúc đó, chuyện này tự nhiên mà vậy liền kết thúc, chính mình cũng có thể thừa cơ đạt được một chút chỗ tốt. Cho nên, Tô Cơ cứ như vậy được đưa đến Hạ Bình biệt thự khi người hầu gái, còn bằng vào tự thân xuất sắc năng lực, 10 phần thuận lợi trở thành nữ bộc trưởng. Tính toán, ta đối làm sao ngươi tới không có chút nào cảm thấy hứng thú. Hạ Bình dửng dưng nói, tóm lại ngươi sau này sẽ là ta người hầu gái, về sau phải nghiêm túc làm việc, nếu không lời nói liền lại nhận trừng phạt, hiểu chưa? Hắn lộ ra một bộ không có hảo ý bộ dáng. Trừng phạt. Nghe nói như thế, Tô Cơ sắc mặt trắng bệnh, nhớ tới các loại chủ nhân đối người hầu gái trừng phạt, các loại điều giáo, rõ ràng cũng là muốn đối với mình làm rất nhiều không biết liêm sỉ sự tình. Không được, tuyệt đối không thể bị tên bại hoại này tìm được cớ trừng phạt chính mình. Đúng, đúng, chủ nhân. Tô Cơ phạch một cái, khuôn mặt bắt đầu hot, nàng đã lớn như vậy đều không kêu lên nam nhân xưng hô như vậy. Cái này còn là lần đầu tiên, đơn giản liền là công khai tử hình. Nhưng là mình thân là người hầu gái, cũng không thể đối chủ nhân làm ra cái gì bất kính sự tình, nếu không khẳng định sẽ bị trừng phạt. Rất tốt. Hạ Bình hết sức hài lòng, nhượng một cái nũng nịu đại mỹ nữ dạng này kêu to, đoán chừng cổ đại hoàng đế cũng không gì hơn cái này. Thiếu gia. Lúc này, quản gia Phong Vạn Lương mở miệng nói, về sau biệt thự này cũng là thuộc về thiếu gia, đây là biệt thự này chìa khóa, hiện tại đã đưa vào thiếu gia gen tin tức, trừ thiếu gia bên ngoài, dù ai cũng không cách nào động biệt thự này phòng ngự hệ thống. Hắn từ trên thân xuất ra một thanh kim sắc chìa khóa, đưa tới Hạ Bình trên tay. Hạ Bình tiếp nhận, nhìn một chút, không biết là tài liệu gì chế tạo mà thành, tựa hồ ẩn chứa thần bí năng lượng. Mà Phong Vạn Lương không có dừng lại. Tiếp tục nói, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, chỉ cần thiếu gia hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái này trí năng phòng ngự hệ thống, lập tức hội chuyển hóa thành một đoàn năng lượng, đem thiếu gia trong nháy mắt rời đi, chuyển rời đến một chỗ an toàn. Thậm chí cũng có thể điều động nơi này phòng ngự hệ thống năng lượng, khốn sát địch nhân. Hán triển lãm biệt thự này mạnh đại phòng ngự hệ thống, biểu thị cho dù là vương gia muốn xâm nhập, này đều là không thể nào sự tình. Một khi bị phòng ngự hệ thống phát hiện, đối phương liền chết chắc, sẽ bị trực tiếp quanh sát. Thật sự là cường đại. Hạ Bình chật chật tán thưởng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể thuấn di rời đi. Dạng này vận dụng năng lượng kỹ thuật đơn giản thần hồ kỳ thần, cùng Viêm Hoàng Đại học, còn có cận chiến thành kỹ thuật đều không khác mấy. Thậm chí phòng ngự lực lượng càng thêm cường đại. Dù sao nơi này chính là vô tận hải, phải tùy thời chống lại từ thâm hải xuất hiện mạnh mẽ quái thú, cũng không đủ cường đại vũ lực, làm sao có thể sống sót. Cũng khó trách những này tại cự nhân nội thành thành biệt thự đều giá trị liên thành, có tiền cũng mua không được, có phòng ngự như vậy lực, vương gia đều phải muốn đoạt lấy, nơi nào sẽ cho những người khác. Nếu như hắn không phải cự nhân công ty hoạch tâm thành viên, tiền đồ vô lượng, đoán chừng cũng không chiếm được. Được, ta, Hạ, đi nghỉ ngơi, có việc sẽ gọi ngươi nhóm. Hạ Bình giãn gân cốt một cái, hắn tử Viêm Hoàng Đại học chạy tới nơi này, cũng có chút mệt mỏi, muốn tạm thời nghỉ ngơi một chút. Vâng thưa chủ nhân. Phong Vạn Lương gật gật đầu. Chương 763, đến buổi bổ. Lúc này, biệt thự nhà bếp bên trong, 7-8 cái xinh đẹp người hầu gái chính đang bận bịu hôm nay bữa tối. Không nghĩ tới nữ bộc trưởng thế mà cùng chủ nhân nhận biết, nghe nói còn là đồng học, cũng không biết giữa bọn hắn đến cùng là quan hệ như thế nào. Một cái tiểu nữ bộc 10 phần bát quái nói ra. Còn có thể là quan hệ như thế nào, nữ bộc trưởng thế nhưng là người Tô gia, tỷ tỷ nàng chính là đại danh đỉnh đỉnh Tô Mị, có thể nói là nữ hài trong hào kiệt. Được vinh dự tương lai nữ vương giả một trong. Một cái chân dài người hầu gái hết sức rõ ràng Tô Cơ sự tình, nói,

Chẳng lẽ thuyền trưởng chúng nó chết, bị những cái kia nên nhân loại chết diệt hay sao? Có hải tặc suy đoán nói. Diệt cái giám, thuyền trưởng là bực nào cường giả, làm sao lại bị những nhỏ yếu đó nhân loại giết chết? Cũng là chính là, ngươi đây là điên, tại sao có thể có hoang đường như vậy ý nghĩ? Nho nhỏ nhân loại chỉ xứng thành cho chúng ta ngư nhân thực vật, còn muốn đảo khách thành chủ, tập giết chúng ta, quả thực là nằm mơ. Nhưng vấn đề là, nếu như thuyền trưởng không chết, vậy nó hiện tại đến tột cùng ở nơi nào? Vì cái gì những nhân loại này đều tiến công tới đều không phản ứng? Đừng nói cho ta, nó ngủ. Rất nhiều hải tặc đều là cảm thấy từng đợt không ổn. Chúng nó cảm thấy này chiếc nhìn mười phần nhỏ yếu thuyền máy, giờ này khắc này thật giống như một đầu cự đại hung thú, đang thôn phệ chúng nó huyết sa hải tặc đoàn tinh nhuệ. Siêu siêu siêu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lúc này Hạ Bình một ngựa đi đầu, lập tức đi vào thuyền hải tặc bong tàu, sau lưng cũng đi theo từng cái nhân loại tinh nhuệ, phảng phất đại quân áp cảnh, khí thế hung hung. Nhân loại, các ngươi tới nơi này thuyền hải tặc làm gì, còn không mau mau rời đi, các ngươi đây là muốn chết phải không? Một cái hải tặc ngoài mạnh trong yếu, hung hăng đe dọa, hy vọng hù sợ những nhân loại này. Nhưng lúc trước đều rất có hiệu quả đe dọa, hiện tại cơ không có tác dụng gì, không ai nghe đến mấy câu này hội rút lui, bọn họ đều là hí ngược nhìn lấy bọn này hải tặc. Sắp chết đến nơi cũng không biết, bọn này hải tặc quả nhiên ngu xuẩn tới cực điểm. Muốn để cho chúng ta chết? Các ngươi còn kém xa lắm, cho ta ngủ đi. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy bọn này hải tặc, biểu lộ đạm mạc. Như là nhất tôn nhân gian hành tẩu thần chi. Đông. Hạ Bình lập tức vận chuyển nhiếp hồn linh, kích phát ra bên trong thần bí năng lượng, khủng bố tinh thần phong bạo hành tỏa ra bốn phía, tác động đến cả chiếc trên thuyền hải tặc, hạ, mỗi một góc. Hắn từng bước một tiến lên, như là đi bộ nhàn nhã, một bước đạp lên, cả chiếc thuyền hải tặc đều hung hăng chấn động một chút, phảng phất kinh thiên động địa, thay đổi càn khôn. Hạ Bình như là thần tiên. Hắn một bước so một bước đáng sợ, hơi nước giờ phút này đều bị bốc hơi. Á á á! Đối diện với mấy cái này tinh thần phong bạo, liền thuyền trưởng Sa Thập Thất đều ngăn cản không nổi. Những này lưu thủ hải tặc lại làm sao có thể chống đỡ được, lập tức liền bị tinh thần ba động công kích đến sâu trong linh hồn. Chúng nó từng cái phát ra kêu thê lương thảm thiết, ôm đầu mình ngã trên mặt đất, điên cuồng kêu rên. Có chút tinh thần lực lượng yếu tiểu ngư nhân, chúng nó càng là ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, trong mắt trắng bệch, trực tiếp liền chết ngất, run rẩy không thôi, không thể động đậy. Giết! Một đám nhân loại xuất ra đủ loại vũ khí, đại đao, trường thương, bảo kiếm, trường mâu, cái búa chờ một chút vũ khí lạnh, cũng có cầm súng laser chờ một chút súng ống, đơn giản thật giống như hổ vào bầy dê, không ngừng thu hoạch. Đối phó những này hôn mê bất tỉnh, còn có ngã xuống đất kêu thảm ngư nhân, bọn họ đơn giản cũng là thiên về một bên đồ sát. Cũng không cần làm cái gì, trực tiếp cũng là nhất đao nhìn lại, tính cả đầu đều chặt đi xuống, huyết dịch như là suối phun đồng dạng phun ra qua, tướng giáp tấm đều nhuộm thành màu đỏ tươi, máu me đầm địa. Vẹn vẹn mười mấy phút, trên thuyền hải tặc liền bị toàn bộ xử lý, một tên cũng không để lại. Mà nhân loại phương diện lại là một cái cũng chưa chết, thậm chí ngay cả thụ thương đều hiếm thấy. Thôn phệ. Giờ phút này, Hạ Bình không cùng lấy những người khác qua tiêu diệt còn lại hải tặc. Hắn đứng tại bong thuyền phía trên, vận chuyển trong cơ thể mình năng lượng. Giờ này khắc này linh hồn hắn tựa hồ hóa làm một cái hắc ám vòng xoáy, từ hư không hiện hiện. Cái này là nhân loại con mắt không nhìn thấy kỳ quái. Tại dạng này hắc ám vòng xoáy phía dưới. Những cái kia chết đi ngư nhân linh hồn, hóa thành năng lượng màu xám, cấp tốc bị cái này vòng xoáy thu nạp vào qua, điên cuồng thôn phệ, thối luyện, hấp thu, luyện hóa, sau đó lại chuyển hóa thành tinh khiết linh hồn năng lượng. Đây cũng là hắn từ phệ hồn thú trên thân đạt được thôn phệ linh hồn chi lực, phàm là bị xử lý sinh linh, chúng nó trước khi chết trong tích tắc, cuối cùng sẽ tán loạn đại lượng linh hồn năng lượng. Tình huống bình thường. Chúng nó liền sẽ biến mất trên thế giới này, trở về thiên nhiên. Nhưng là có phệ hồn thú đặc biệt năng lực, liền có thể đem những này tán loạn linh hồn năng lượng cho hút thu lại, không ngừng tối luyện, lại chuyển hóa thành thích hợp bản thân linh hồn năng lượng, tăng cường trên người mình linh hồn chi lực. Thật là nồng nặc linh hồn lực lượng. Hạ Bình nhắm mắt lại, hắn cảm nhận được một dòng nước gấm từ bốn phương tám hướng vào tới, như là dòng sông nhỏ, tràn vào chính mình sâu trong linh hồn, không ngừng lớn mạnh chính mình linh hồn chi lực. Hắn cảm nhận được chính mình linh hồn tựa hồ tại một chút xíu lớn mạnh, khỏe mạnh trưởng thành. Dù cho không có tăng trưởng trên người mình cương khí, nhưng là nhượng linh hồn lực lượng tăng trưởng, đây cũng là trước đó chưa từng có chỗ tốt. Nơi xa mặt biển bên trên, mười mấy cây số bên ngoài, xa thập thất nổi lên, nó sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nhìn lấy chính mình này chiếc ánh lửa ngút trời thuyền hải tặc, cờ xí sụp đổ thiêu hủy, tiếng kêu thảm thiết dần dần suy yếu. Nó liền biết lần này đi theo chính mình đi ra hải tặc toàn bộ xong đời, có cái kêu bị ổi vô sỉ nhân loại tồn tại, dưới tay mình tuyệt đối không thể có thể chả có còn sống. Nên nhân loại chết vô năng, ta sẽ không bỏ qua, tuyệt đối sẽ không. Sa thập thất nghiến răng nghiến lợi, nó hiện ở bên trong trái tim đều đang chảy máu a, chính mình tinh nhuệ cán bộ chết hết, thuyền hải tặc mất đi, mà chính mình người cũng bị thương nặng. Đây là trước đó chưa từng có tổn thất. Có thể nói, nó mấy chục năm tích lũy, đều vào hôm nay tổn thất hầu như không còn. Nếu như có thể lời nói, nó đơn giản hận không thể lập tức đem kia nhân loại chém thành muôn mảnh. Nhưng là nó cảm nhận được thân thể của mình ẩn ẩn đau đớn, bị kia nhân loại đánh nhất trưởng, cơ hồ chấn vỡ nó phế phủ. Nếu như không là có sa tộc thân thể cường hãn, đoán chừng một trưởng này cũng đủ để đưa nó đưa đi Tây Thiên, dù cho bây giờ nghĩ trả thù đối phương, vậy cũng là không thể nào sự tình. Nhân loại ngô năng, ta nhớ kỹ ngươi, lần sau gặp mặt cũng là ngươi tử kỳ. Sa thập thất nghiến răng nghiến lợi, nó đời này cho tới bây giờ chưa ăn qua lớn như vậy thua thiệt. Siêu một tiếng, nó lập tức chui vào thâm hải, cấp tốc du tẩu, cũng không dám dừng lại. Sợ bị kia nhân loại phát hiện truy giết tới, khi đó nó liền chết thật định, tuyệt đối không có còn sống đạo lý. Chương 774, truy sát. Nô tiên sinh, thật sự là rất cảm tạ ngươi, nếu như không có ngươi, chúng ta cũng không thể báo thủ. Thanh lý xong trên thuyền hải tặc toàn bộ hải tặc về sau, một đám người đi vào Hạ Bình trước mặt, từng cái đều là lộ ra cảm kích, vẻ kích động, nếu như không có Hạ Bình xuất thủ. Đoán chừng bằng mượn thực lực bọn hắn, tại những này hải tặc trước mặt cũng chỉ là một bàn đồ ăn. Có người càng là mặt lộ vẻ ra vẻ xấu hổ, vừa rồi bọn họ thế mà còn tưởng rằng người trẻ tuổi kia là cái thủy hóa, chỉ hiểu được dùng trong nhà tiền đến dương danh lập vạn công tử bột. Không nghĩ tới người ta thực lực đáng sợ đến rối tinh rối mù, cho dù là đơn thương độc mã, cũng có thể diệt này một đám hải tặc. Dạng này thực lực cũng là bọn hắn loại tiểu nhân này vật có thể oán thầm. Bọn họ quả thực là lấy lòng tiểu nhân, độ quân tử chi bụng A. Khách khí, tiện tay mà thôi, hải tặc người người có thể chu diệt, đây cũng là chúng ta người tập võ ứng chỉ nghĩa vụ. Hạ Bình khoát khoát tay, lộ ra một bộ mười phần khiêm tốn bộ dáng. Không hổ là Ngô tiên sinh, quả nhiên là đắc đạo cao nhân. Nếu như trên biển mênh mông mặt nhiều mấy cái Ngô tiên sinh dạng này tông sư, chỗ nào còn sầu hải tặc bất diệt? Đúng à, chỉ là đáng tiếc nhượng này bêu đầu sa thập thất chạy đi, bằng không thật có thể tận diệt. Có ít người cảm giác đến vô cùng tiếc hận, vẹn vẹn kém một bước liền có thể nhượng sa thập thất nuốt hận, thế nhưng là thời khắc mấu chốt, vẫn là để cái kia hôn đảng chạy trốn, thật sự là quá đáng tiếc. Nếu như có thể thuận tiện đem sa thập thất xử lý, như vậy thì vô cùng hoàn mỹ. Yên tâm, sa thập thất trốn không thoát, nó hành tung đã sớm tiết lộ, dù cho chạy trốn tới chân trời góc biển ta đều có thể bắt lấy nó. Hạ Bình thản nhiên nói, con mắt lộ ra một tia tinh quang. Nếu là hắn muốn giết chết sa thập thất, sớm đã đem đối phương xử lý, liền xem như xuất ra loại kia bom đi ra, cũng trốn không thoát. Nhưng là hiện tại giết chết hải tặc sa thập thất lời nói, đối phương xào huyệt, còn có trong hang ổ mặt bảo bối liền không thấy ánh mặt trời, hắn làm sao có thể làm ra loại này lãng phí bảo vật sự tình. Cho nên, hắn liền để sa thập thất chạy trốn,